Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121. Đều không có. Đột nhiên An Tĩnh Sky nhìn xem bạn trai rời đi vị trí, sửng sốt một hồi, sau đó chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, lời gì cũng không nói. Nàng bị ném bỏ, cứ như vậy bị ném bỏ, chắp tay tặng người, mặc dù cảm thấy rất không đáng, rất khó chịu, rất ủy khuất, rất muốn. Nhưng, nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ khóc, sẽ náo, sẽ bị hù chạy. Nhưng không nghĩ tới, thế mà lại là loại phản ứng này. Kino nghiêng đầu nhìn nàng một chút, rất như quen thuộc, song song lấy ngồi ở bên người nàng. Cặn bã nha, ngươi cũng thấy được, kỳ thật ngươi không cần vì một cái cặn bã khổ sở. Sky cũng không có né tránh bên người con hàng này, vẫn như cũ hai tay ôm chân, một hồi lâu mới ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem Kino, ngươi cũng là đồ cặn bã, đoạt người, bạn gái, sự tình cũng làm được. Hiện tại hết lần này tới lần khác lại thay đổi một bộ chính nhân quân tử khuôn mặt tới dỗ dành ta. Ngươi không cảm thấy rất cặn bã sao? Cặn bã? Kino dừng sức nhẹ gật đầu. Ta chưa từng có nói qua chính mình là người tốt. Loại này, nhãn hiệu, đều là người khác cho ta dán lên. Ta cũng không nhận. Phúc phúc Sky xoa xoa khóe mắt nước mắt. Tâm tình phá lệ khuấy động. Cuối cùng mới không cam lòng nói, ta liền như vậy bị quăng nữa nha, thật không dám tưởng tượng, a cũng thật không cam lòng, có thể coi là không cam tâm cũng không cách nào báo thù. Chẳng lẽ để nàng một người trưởng thành, đi đối phó một cái 6-7 tuổi hài đồng, nàng còn không muốn đi ném mất người kia. Ta rất kỳ quái, ngươi thế mà lại là loại phản ứng này ai? Kino hiếu kỳ, vậy ta hẳn là như thế nào? Bị ngươi bị hù chạy, còn là co quắp trên mặt đất không nhúc nhích mặc cho ngươi thịt cá. Cũng hoặc là lá chá ướt át cầu ngươi, buông tha ta. Đừng đối ta dạng kia. Sky nghiêng đầu lại, nhìn chằm chằm, khụ khụ, đừng đối ta dạng kia. Dạng kia là loại nào a? Ngươi quá an tĩnh, không giống cái cô gái bình thường. Kino nói, có lẽ vậy. Sky định một hồi, một lần nữa xoay quay đầu, cái cằm chống đỡ tại trên đầu gối lẩm bẩm nói, ta cũng không biết thời khắc này ta hẳn là lấy một loại gì tâm tính đến đối mặt cái này vượt qua ta nhận biết sự tình, ta không biết, không biết mình là nên khóc hay nên cười, cho nên ta đành phải bảo trì hiện tại không nhúc nhích nha. Nhưng ta biết ngươi không phải cái tội ác, tay trời ác nhân, nói thế nào, Kino cảm giác có hứng thú, đổi là người khác có được ngươi loại kia cường đại năng lực. Có lẽ đã sớm muốn làm gì thì làm a, mà ngươi nhưng không có, muốn làm gì thì làm, bao quát đem ngươi đè xuống đất, xé nát xiêm y của ngươi, không để ý ngươi kêu rên cầu buông tha, sau đó bạo lực tiến vào. Kino cười, đúng, bao quát, Sky một chút cũng không có ý tứ. Vậy ta còn thật sự là thụ sủng nhược kinh, à. Kino gãi gãi đầu, thầm than, ở nước ngoài sinh hoạt con lai chính là mở ra à. Ngươi vì sao lại coi trọng ta? Sky khai môn kiến sơn hỏi, bởi vì đối với ta khẩu vị. Kino mồ hôi. Cái này muội tử trực tiếp để hắn có chút gánh không được đây. Khẩu vị, có thể ngươi không đúng ta khẩu vị. Nữ nhân tìm nam nhân còn muốn khẩu vị sao? Không sai biệt lắm là được rồi a. Có tiền, có phòng, có xe, có tài nguyên, có nhân mạch, có thế lực. Coi như hắn dài khó coi, nhưng chỉ cần ít năng lực đủ mạnh là được rồi đi. Ngươi lại không cùng ta thử qua, làm sao biết không đúng vị đâu. Còn có, ta dáng dấp cũng không khó coi a. Kino nói, ngươi ngược lại là sẽ, vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Ngươi từ trước đến nay đều là bá đạo như vậy sao? Làm sao cái bá đạo pháp? nhìn thấy một cái cùng một vị nữ hài, liền đá đi bạn trai của nàng, cưỡng ép chiếm lấy. Sky hỏi, Kino cười lắc đầu, làm sao có thể, nói thật ngươi là ví dụ đầu tiên, mặt khác phụ nữ có chồng ta là không biết đụng, có bạn trai không tính. Kia, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là ở chỗ này đi dạo, sau đó đột nhiên phát hiện ta, cảm thấy đối với miệng ngươi vị, lúc này mới đuổi đi Austin chiếm lấy ta à. Sky nói, lời nói này, làm sao có chút bá đạo tổng giám đốc hương vị đây? Dĩ nhiên không phải, ta thế nhưng là chú ý ngươi rất lâu, lấy năng lực của ngươi, chú ý thật lâu, cho tới hôm nay mới giết ra đến, cũng rất là khó được đâu. Nhưng cũng tiếc, ngươi chú định còn là sẽ lấy giỏ chúc mà múc nước công dã tràng. Ta không phải hàng hóa. Không phải cái kia hỗn đản nói đưa ra ngoài ta liền sẽ cùng ngươi. Ta cũng sẽ không tiếp nhận bị một đầu quái vật cho Entia. Nếu như ngươi nhất định phải ép buộc ta, vậy ta liền chết. Sky lắc đầu nói, mặc dù Kino đã biến trở về hình người, nhưng Sky cũng không có coi hắn là làm nhân loại đối đãi. Kino thầm nghĩ, chết, kia là không tồn tại, đời này cũng không thể chết. Hơn nữa coi như ngươi thật tự sát, ca cũng có thể đem ngươi cứu trở về, hoặc là nói chế tạo thành thứ gì khác, như là thi cơ, một loại hàng hóa. Ta chưa từng có đem ngươi trở thành là hàng hóa đến mức quái vật. Ha ha, chúng ta vốn là cùng một loại người. Ngươi nói như vậy ta thế nhưng là sẽ rất thương tâm đây. Cùng một loại người? Sky nghi ngờ quay đầu. Ngươi nói cái gì? Hẳn là nói không sai biệt lắm cùng loại người a. Kino chỉ vào Sky sự nghiệp tuyến, cười cười, ở bên trong có một loại cường đại thừa số, một khi phóng xuất ra ngươi sẽ biến thành dị năng giả, inhuman, mutant, biến inhuman loại này từ ngữ. Nàng hiện tại hẳn là còn không rõ ràng lắm. Dị năng giả tại tiểu thuyết manga bên trong xuất hiện rất nhiều, không khó lắm tiếp nhận. Sky thấp cúi đầu, ngạc nhiên nói, ngươi nói là ngực của ta bên trong? Khụ khụ, Kino trực tiếp bị sặc. Cái này muội tử cũng có thiên nhiên ngốc thời điểm a. Là ngươi gen, cái gì ngực không ngực, ngươi hướng chỗ nào nghĩ đâu? Nha, gen, cái gì gen? Chẳng lẽ ta cùng người bình thường chủng loại không giống? Sky hỏi lại, nàng đột nhiên ý thức được một cái khả năng. Đối phương tìm tới nàng tựa hồ cũng không vẻn vẹn là hướng về phía da của nàng túi tới, mà lại nói lời nói thật, dung mạo của nàng cũng không phải loại kia nghiêng nước nghiêng thành hòa. Thủy cấp bậc, lấy đối phương thực lực tìm dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Đối phương không có đạo lý hướng nàng đến a. Chẳng lẽ là nàng, thân thế? Đây chính là chúng ta về sau phải đàm luận sự tình. Ngươi làm nữ nhân của ta, ta mới có thể nói cho ngươi những này. Mặt khác, ngươi không đồng nhất quả muốn biết ngươi thân sinh phụ mẫu là ai sao? Kino nói, cái này Sky cuối cùng là kinh đến rồi. Ngươi làm sao? Vẫn là câu nói kia. Làm nữ nhân của ta. Chờ thời cơ đã đến ta tự sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Có lúc biết chân tướng chưa chắc là một chuyện tốt. Kino nhún vai. Thời cơ nào? Ta làm sao biết? Ngươi có phải hay không là đang đùa ta chơi? Sky vùng vẫy một hồi, vẫn không thể nào từ bỏ khả năng này, cơ hội. Chính như ngươi lúc trước nói, ta vốn có thể muốn làm gì thì làm. Sky kéo kẹt cắn răng, nội tâm vùng vẫy tốt một đoạn thời gian, lúc này mới dùng sức gật đầu một cái. Tốt, ta đáp ứng ngươi, không phải liền là một bộ da túi sao? Không có gì, nàng sở dĩ bỏ học, chính là trong lúc vô tình nghe được cha mẹ nuôi nói chuyện. Thế mới biết nàng căn bản không phải thân sinh, tăng thêm tuổi dậy thì phản nghịch. Dứt khoát kiên quyết bỏ học rời đi cái kia nhà. Về sau nàng điều tra gia nhập SHIELD cũng có thẩm tra thân thế mục đích tại. Như vậy, chúng ta bây giờ có thể liền lăn một chút rồi sao? Kino triệt hồi không gian ma pháp, chỉ vào đám người xa xa. Yên tâm, những người kia không nhìn thấy chúng ta. Sky trợn trắng mắt, hừ lạnh nói, không có hứng thú, là không có hứng thú, còn là không có tính. Thú vị à, đều không có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.